Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 79, thế giới tương lai. Cặp Goku trên hành tinh của Kinh Kai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of Future Chang Mai X784 The Capsule Corporation. Vì điều kiện hiện tại vô cùng thiếu thốn nên bữa cơm chiêu đãi Hayashi của Bulma vô cùng sơ sài. Chỉ đơn giản cơm trắng, vài món rau cùng một chút thịt mặn thôi. Hayashi cũng không biết làm sao Bulma có thể nuôi Future Chang cao lớn và trưởng thành như vậy. Hayashi lên tiếng hỏi, mấy năm nay các cậu chỉ ăn đạm bạc thế thôi sao? Bulma ảm đạm trả lời, chỉ có thế này thôi. Cậu cũng thấy đấy, trái đất đã không còn như xưa nữa. Khắp nơi đều là như thế này cả, ở West City là còn được, các khu khác còn khổ hơn nhiều ấy. Hôm nay tớ đã lấy món ngon nhất hiện tại để tiếp đãi cậu rồi đấy Hayashi. Mong cậu thông cảm, Hayashi lắc đầu nói tiếp, không phải tớ kén ăn mà tớ thắc mắc, Chang cũng là người Saiyan. Mặc dù là con lai nhưng sức ăn cũng rất lớn, tớ không ngờ cậu nhóc ăn thế này mà vẫn có thể cao lớn khỏe mạnh như bây giờ đấy. Bulma quay đầu nhìn Future Chang rồi không nói gì, cô cũng biết mình thua thiệt cậu con trai của mình rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, Android vẫn mãi còn đấy, số lượng người trên trái đất cũng giảm đi rất nhiều, các sinh vật cũng không có nhiều như lúc trước, các loại ruộng đồng bây giờ đa số đều bị bỏ phế không người trông coi. Làm sao có nhiều lương thực để dùng? Hayashi cũng hiểu khó khăn trong tình cảnh này của Bulma, cậu cười một cái đi ra ngoài sân để đổi lấy thức ăn rồi bỏ vào trong viên capsule. Hayashi không đổi ngay tại chỗ vì bất thình lình hiện ra thức ăn sẽ làm cho hai mẹ con Bulma nghi ngờ mà cậu cũng không biết phải giải thích thế nào. Sau khi làm xong tất cả thì Hayashi trở lại phòng ăn và thả một viên capsule ra đó, một bàn thức ăn thịnh soạn được bày trước mắt hai mẹ con Bulma. Hayashi giải thích, đây là tớ mang theo để làm lương thực hàng ngày. Các cậu dùng thoải mái, tớ còn rất nhiều nên không cần khách sáo đâu. Trong hộp này có 10 viên capsule chứa đầy thức ăn được nấu sẵn. Để trong đó bao lâu cũng không bị hư mốc. Cái này cậu hiểu mà đúng không Bulma? Tớ tặng cậu hộp capsule này đấy. Bulma có hơi chút ngại ngùng nói. Thế tớ không khách sáo chi nữa. Cảm ơn cậu nhé Hayashi. Thật ngại quá, tớ bảo là tiếp đãi cậu thế mà bây giờ lại do cậu lấy thức ăn ra chiêu đãi mẹ con tớ đấy. Bulma ngại ngùng nhận lấy hộp capsule quý giá này, tuy chỉ là thức ăn thông thường nhưng với tình hình hiện giờ thì nó lại vô cùng đáng giá. Hơn xa các loại vật phẩm xa hoa không bán được tiền, mà có bán được cũng không thể mua được lượng thức ăn thế này. Hayashi chỉ cười rồi ngồi vào bàn cùng ăn với hai mẹ con Bulma. Các món ăn được làm sẵn trong hệ thống không ngon bằng Ayako chế biến. Nhưng so với nơi này thì chất lượng hơn nhiều. Hayashi nhìn hai mẹ con Bulma vui vẻ ăn ngon lành, cậu cũng cảm thấy vui lây. Hayashi lại hỏi tiếp, mọi người còn lại đâu rồi Bulma, không lẽ cũng tử nạn luôn sao? Cụ rùa Milton Ulong Pue ấy. Bulma cười đáp, không mấy người đó đâu có cùng chiến đấu với Bon Android, hiện tại họ còn đang trốn ở đâu đó trên trái đất ấy. Không phải Hayashi lo cho đám người ấy, chỉ là cậu thuận miệng rồi kiếm chuyện để nói thôi. Hayashi nghĩ ngợi một lúc thì lại nói tiếp. Bulma này, tớ có thể cứu sống mọi người và cả Vegeta nữa đấy. Cậu thế này gặp lại Vegeta liệu có ổn không? Trông cậu hiện tại có vẻ hơi già và có nhiều nếp nhăn trên mặt, còn Vegeta lúc chết đi thì vẫn còn rất trẻ trung đấy. Hơn nữa tuổi trẻ của người Saiyan rất dài đó. Bulma lắc đầu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ không biết, mọi người có thể sống lại là đã rất vui rồi. Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó. Thế loại thuốc kháng virus bệnh tim cậu còn đó chứ? Vẫn còn đây, cậu có bệnh tim như Goku sao mà hỏi thế? Hayashi lắc đầu giải thích, tớ làm gì có bệnh tật nào trong người chứ? Ý tớ là tớ có thể nhờ Porunga đắp nặn lại thân thể cho toàn bộ người trên trái đất và trong đó có cả Goku. Mà cậu ấy chết là do bệnh tim, nên thân thể đắp nặn lại vẫn sẽ bị bệnh tim chứ chưa có hết. Nếu cứu sống lại mà không kịp thời cho uống thuốc, cậu ấy sẽ lại chết thêm lần nữa đấy. Bulma kinh ngạc hỏi, có thể sống lại Goku sao? Cậu ấy chết do bệnh tim là cái chết tự nhiên mà. Hayashi cười nói, cái đó đâu phải chết do tự nhiên đâu. Chết tự nhiên là khi họ sống hết tuổi thọ của mình. Còn Goku thì lại chết do bệnh đột ngột mà phải không? Porunga có 3 điều ước, 1 ước cho tất cả thân thể được đắp nặn lại, 2 ước cho mọi người sống lại, 3 là ước cho Goku sống lại là được rồi. Piccolo sống lại thì Dragon Ball sẽ lại hoạt động, khi đó cậu có thể ước mình được trẻ lại đấy Bulma. Cậu đừng có làm tớ hy vọng để rồi thất vọng đấy nhé. Bulma cũng hy vọng lên rất cao và chờ mong tương lai tươi đẹp sắp tới. Hayashi vỗ ngực đảm bảo. Yên tâm, sau khi ăn xong tớ dẫn hai cậu đến hành tinh của Kinh Kai rồi dẫn các cậu đến hành tinh Namet lánh nạn trước. Ở đó tớ sẽ luyện tập cho Trăng. Sau khi tiêu diệt xong Android thì cậu hãy gọi Porunga ước nguyện. Bulma gật đầu tiếp tục ăn xong bữa này. Cô hiện tại rất vui vẻ nên ăn cũng thấy ngon và nhiều hơn. Future Trăng ngồi cạnh nghe cũng vui vẻ an tâm mà dùng bữa. Và cũng chờ mong buổi luyện tập sắp tới với Hayashi. Cậu đã chứng kiến thực lực của Hayashi rồi. Trăng biết Hayashi rất mạnh và hy vọng tiêu diệt Android ở dòng thời gian này lại thêm phần bảo đảm. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Như ý định ban đầu của Hayashi, teleport đưa hai mẹ con Bulma đến hành tinh của Kinh Kai. Goku đang tập luyện trên đó và rất bất ngờ với sự xuất hiện của ba người. Nhưng cậu lại không quen biết người nào trong số họ, nên cậu ngừng luyện tập và bước đến chào hỏi. Chào các cậu là ai thế? Bulma vui vẻ khi còn có thể gặp lại được Goku, nhưng nghe câu hỏi của cậu cô lại lên tiếng oán trách. Chào Goku, lâu quá không gặp. Vậy mà cậu lại không nhớ tớ sao? À mà cũng phải thôi, tớ già đi rất nhiều cậu không nhận ra được cũng không lạ. Tớ là Bulma đây, còn đây là con trai tớ Trăng ra đời ngay năm cậu mất không lâu đấy. Nghe thế Goku càng nhìn Bulma kỹ hơn rồi nói. À hát Bulma, cậu đúng là già đi nhiều rồi. Bây giờ nhìn cậu khác quá tớ nhận không ra. Mà cậu đến đây để làm chi thế? Bulma lắc đầu cười nói. Đã 18 năm rồi còn đâu mà trẻ. Goku, cậu không biết chuyện gì xảy ra trên trái đất sao? Goku lắc đầu hỏi lại. Tớ ở suốt trên này có biết gì đâu. Ở trái đất có chuyện gì sao? Bulma bắt đầu kể sơ tình hình ở trái đất. Tai nạn này là do cậu gây ra đấy. Dr. Zero, hắn ta là một tiến sĩ trong quân đoàn Red Ribbon mà cậu tiêu diệt lúc còn bé. Hắn ra tạo ra hai cổ máy giết người vô cùng mạnh mẽ với mục đích tìm cậu trả thù đấy. Nhưng chúng biết cậu đã chết trước khi chúng được khởi động nên đã tấn công tất cả người dân trên trái đất. Bọn người Vegeta, Krillin, Piccolo đều đã hy sinh khi chiến đấu ngăn cản chúng. Cậu biết đấy, Piccolo chết đi nên Sunrun cũng chết theo, tất cả đều không thể hồi sinh lại được nữa. Goku giật mình thốt lên. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm trọng đến thế sao? Vậy bây giờ ai đối phó với bọn Android đó? Tớ bây giờ không thể về nữa rồi. Trái đất cứ thế để chúng hủy diệt sao? Còn Gohan và Chi Chi nữa, hai người họ thế nào rồi Bulma? Bulma buồn bã mà trả lời. 3 năm trước Gohan cũng hy sinh luôn rồi. Đám người cụ rùa Milton đều vẫn còn sống và đang trốn đâu đó trên trái đất, trong đó có cả Chi Chi nữa đấy. Nhưng cô ấy giờ tiểu tụy lắm rồi, chồng thì đã mất sớm mà đứa con giờ cũng hy sinh luôn, cô ấy có thể sống được đến giờ là rất kiên cường rồi. Một lúc sau Bulma lại tươi cười hy vọng, đưa tay với Hayashi mà giới thiệu. Nhưng không phải hết hy vọng, cậu này là Hayashi cũng là một người thuần Saiyan, cậu ấy rất mạnh có khả năng tiêu diệt Android. Bây giờ cậu ấy muốn tập luyện cho Trăng sau đó lại đi diệt bọn Android đó. Kế đến thì đi hành tinh Namek mới mượn nhờ Dragon Ball của họ cứu sống mọi người. Hayashi đứng để cho hai người trò chuyện một lúc, đến lúc Bulma giới thiệu đến cậu thì cậu mới đưa một tay về phía Goku và lên tiếng. Chào cậu Goku, Kinh Kai có ở đây không? Tớ muốn nhờ ngài tìm giúp hành tinh mới của Namek để tớ đưa Bulma qua bên đó. Rồi mượn nơi này làm chỗ luyện tập cho Trăng. Goku biết đây là xã giao thông thường nên vui vẻ cười bắt tay với Hayashi. À chào cậu, rất vui được làm quen. Kinh Kai ở bên trong đấy, để tớ vào gọi ông ấy ra. Goku vào trong căn nhà tròn nhỏ của Kinh Kai để gọi ông ra gặp mặt Hayashi. Nhưng không cần chờ Goku vào gọi, khi cậu đến gần cửa thì Kinh Kai từ từ bên trong đi ra và vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy ba người trên này. Ta nghe hết tất cả rồi. Không ngờ trái đất lại có tai nạn này. Hành tinh Namek sao? Chờ chút để ta tìm một lát. Goku cũng theo sau ông để chờ đợi và tiện đó quan sát Hayashi thật kỹ. Goku cảm giác được Hayashi rất mạnh và cũng đang muốn đánh một trận nhưng bây giờ cũng không phải lúc làm việc này. Goku cũng hiểu tính quan trọng của sự việc nên cậu chờ mọi chuyện kết thúc rồi hãy mới tính đến bản năng háo chiến của mình sau. Kinh Kai dò được một lúc thì cũng phát hiện được nơi ở mới của người Namek. Và ông đọc ngay tọa độ của hành tinh này cho Hayashi. Hayashi tập trung để xác định được vị trí này. Song Hayashi lại bắt lấy vai Bulma mà teleport đến ngay hành tinh Namek mới. Khi vừa đến nơi thì Hayashi nói, Bulma cậu chịu khó ở lại đây một thời gian nhé. Sau khi xong xuôi hết mọi việc tớ sẽ đến đón cậu sau. Hơn nữa người Namek trong dòng thời gian này cậu quen thuộc hơn tớ nên việc mượn dùng Dragon Ball sẽ dễ dàng hơn. Cậu cứ yên tâm về Trăng, tớ bảo đảm cậu nhóc sẽ không có vấn đề gì. Sau khi cậu trở về sẽ thấy một Trăng vô cùng khỏe và đầy mạnh mẽ đấy. Hayashi chợt nhớ nơi ở nên đã ném thêm một viên capsule chứa nhà ở cho Bulma rồi nói tiếp. Viên capsule này có một ngôi nhà cho cậu ở tạm đấy, trong đó có đầy đủ thiết bị nên cậu có thể ở thoải mái trong đó. Thức ăn trong hộp capsule kia cũng đủ cho cậu dùng trong một năm nên cứ yên tâm mà sinh hoạt ở đây nhé. Còn bây giờ thì tớ trở về bắt đầu tập luyện cho Trăng đây. Tạm biệt, Hayashi không chờ Bulma trả lời mà teleport trở về hành tinh Kinh Kai. Cậu đến nói với Kinh Kai. Cảm ơn ngài Kinh Kai, còn một chuyện nữa nhờ ngài giúp đây. Kinh Kai hỏi lại, còn có chuyện gì nữa sao? Hayashi gật đầu nói tiếp, cũng không có gì quan trọng lắm, chả là tôi muốn mượn hành tinh của ngài tập luyện một thời gian. Có thể chứ, ở đây trọng lực gấp 10 lần trái đất, tập luyện ở đây sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng được, các ngươi cứ tự nhiên, chỉ cần không làm phiền ta là được. Kinh Kai gật đầu đồng ý, ông cũng muốn xem cậu tập luyện thế nào cho Trăng. Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Hayashi gật đầu cảm ơn Kinh Kai một cái rồi cậu lấy ra một bộ phụ kiện 5 món đưa cho Trăng rồi nói. Những phụ kiện này có thể điều chỉnh trọng lượng lên đấy. Hạn mức tối đa là 10 tấn. Ở đây trọng lực gấp 10 lần nên phụ kiện sẽ nặng gấp 10 lần đây. Cháu đeo chúng lên đi, có thể chịu được bao nhiêu thì chỉnh bấy nhiêu. Và đừng biến thân, chúng ta tập ở trạng thái bình thường là được, như vậy mới hiệu quả. Hayashi cũng không kéo Future Trăng vào không gian tập luyện để nhóc có nhiều thời gian hơn. Cậu muốn dùng thời gian thật hơn, nhân tiện chờ thời gian qua để trở về bên Tam Lai kia chơi với Cell, nếu dùng không gian thì luyện tập quá nhanh và lại có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Future Trăng rất nghe lời, đeo một cặp băng tay và một cặp băng chân, rồi mặc chiếc áo lót lên người. Tất cả đều chỉnh lên 360kg, 5 món phụ kiện nặng sẽ đến 18 tấn ở trên hành tinh này. Gấp 300 lần trọng lượng cơ thể cậu, Trăng hoạt động khá vất vả với phụ trọng như thế này. Nhưng cậu vẫn căn răng chịu đựng kiên trì mà tập luyện các động tác cơ bản theo như yêu cầu của Hayashi. Hayashi cũng không nhàn rỗi mà đeo phụ kiện lên chỉnh lên 720kg. Hayashi lúc này phải chịu phụ trọng là 35 tấn. Gấp 600 lần trọng lượng cơ thể cậu, cũng là mức cậu thường luyện tập nhất, cũng khá vất vả với điều kiện thế này ở trạng thái bình thường. Goku thấy thế cũng hỏi xin cậu vài món phụ kiện để tập trung cho vui. Và Hayashi cũng vui vẻ lấy ra một bộ cho cậu và cũng giải thích cách sử dụng và giới hạn của nó. Gì chứ, thứ này cậu nhờ người biết làm ra rất nhiều. Thế là Goku cũng theo cả bọn nặng nề mà luyện tập thích ứng trọng lực cao. Cách chương.